Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, xử lý hải tộc. Nghe được Gandalf cảnh cáo, Đúc sắc mặt cũng có chút khó coi. Chính mình hiện tại đều đã là sứt đầu mẻ chán nông nỗi. Nào còn có thời gian đi chú ý cái gì giáo đình điều tra. Bất quá hiện tại có Casman tồn tại. Hơn nữa Hồng Y giáo chủ Leonard còn không có về hưu. Chỉ cần không phải làm ra cấm chú như vậy đại tin tức, hẳn là ở toàn bộ Frank đế quốc vẫn là không có chút nào vấn đề. Cho nên Đúc đối với Gandalf nhắc nhở cũng không phải thực lo lắng. Loại này có thể dùng quan hệ cùng tiền tài bãi bình sự tình. Liền căn bản không phải sự tình. Mà hiện tại phong bạo Castle chuyện quan trọng nhất, ngược lại là phát triển. Cùng Gandalf ngồi ở bậc thang mặt hàn huyên vài câu. Một là vì giảm bớt một chút đại chiến lúc sau cái loại này khẩn trương tâm tình. Mặt khác một chút chính là Đúc khôi phục một chút thể lực. Tuy rằng hắn cũng không có trực tiếp tham dự chiến đấu. Nhưng là toàn bộ phong bạo Castle an nguy đều là đè ở hắn trên người. Sở hữu an bài bố trí đều yêu cầu Đúc hạ lệnh cùng xác định. Chỉ cần chính mình hơi chút xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Rất có khả năng dẫn theo phong bạo Castle đi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Che giấu hảo tự mình suy yếu một mặt lúc sau. Đúc liền bắt đầu chính thức chỉ huy phong bạo quân khai triển chiến hậu công tác. Đầu tiên tự nhiên là đem hết toàn lực cứu giúp trước mắt người bệnh. So sánh phía trước bãi biển một trận chiến bị trọng binh khí thương đến nội tạng người bệnh. Lúc này đây bị hắc ám ma pháp gây thương tích binh lính. Tình huống liền phải tốt hơn nhiều. Bởi vì giáo đình thánh quan hệ ma pháp, có thể loại trừ bọn họ trên người mặt trái ma pháp. Casman nói như thế nào cũng là một cái chính quy giáo chủ. Hơn nữa, phía trước phong bạo Castle giáo đường còn có một ít mục sư tồn tại. Cho nên loại trừ mặt trái ma pháp loại chuyện này liền giao cho bọn họ tới làm. Chỉ là phong bạo Castle phản chiến lại đây mục sư không đến mười mấy. Muốn hoàn toàn loại trừ sở hữu người bệnh hắc ám ma pháp ăn mòn. Còn cần một đoạn thời gian. Chỉ có thể từ vết thương nhẹ viên làm khởi. Đệ nhị bước chính là phát động toàn thể phong bạo Castle thị dân đi đào hố cùng đốn củi. Đào hố tự nhiên đem lúc này đây đại chiến lúc sau thi thể đều cấp vùi lấp lên. Phòng ngừa này đó thi thể bởi vì mùa hạ nóng bức hủ bại lúc sau phát ra ôn dịch. Hơn nữa Đúc còn yêu cầu không thể đơn thuần vùi lấp. Cần thiết rời xa nguồn nước mà chôn sâu. Lại còn có muốn gia nhập vôi sống than củi chờ đồ vật. Nếu không phải bởi vì nhân thủ thật sự không đủ. Hơn nữa yêu cầu đại lượng đốn củi chế tác quan tài. Bằng không Đúc thật đúng là tính toán đầu tiên hỏa táng lúc sau lại vùi lấp. Như vậy có thể hoàn toàn ngăn chặn ôn dịch phát sinh khả năng tính. Trừ bỏ này hai bước ở ngoài. Đúc còn nghĩ tới rất nhiều. Nhưng là tầm quan trọng đều chỉ có thể sau này duyên. Mặt khác chính là Đúc tổ chức khởi còn thừa phong bạo Castle kỵ binh. Vẫn như cũ khôi phục phía trước tuần tra phòng tuyến. Rốt cuộc băng ma tuy rằng lui lại. Nhưng là bọn họ ít nhất còn có không thua 6.000 số lượng. Này phân thực lực vẫn như cũ là viễn siêu phong bạo Castle. Hơn nữa lúc này đây Hera cũng lâm vào ma pháp phản vệ. Gandalf bởi vì thân phận nguyên nhân. Phóng thích cấm chú cơ hồ liền cùng đời sau uy hiếp muốn ném đạn hạt nhân giống nhau. Chỉ có thể miệng thượng nói. Có thể nói phong bạo Castle đã ở vào một loại hoàn toàn miệng cọp gan thỏ trạng thái. Nếu là băng ma thật sự luẩn quẩn trong lòng tới cái gì cá chết lưới rách. Kia bọn họ khả năng sẽ không chết. Phong bạo Castle là xong đời định rồi. Thậm chí Đúc vì bảo trì phong bạo Castle cường thế thế cục. Hạ lệnh còn thừa phong bạo kỵ binh cùng chiến dương kỵ binh. Đều cường thế hướng mê muội vật sơn cốc chỗ sâu trong tới gần. Không ngừng cho bọn hắn gây áp lực. Chỉ có như vậy mới có thể làm băng ma nhóm tin tưởng. Phong bạo Castle vẫn như cũ có theo chân bọn họ một trận chiến năng lực. Bọn họ mới có thể chân chính sợ hãi phong bạo quân. An bài hảo phong bạo quân sự tình. Đúc không có thời gian nghỉ ngơi. Lập tức đi trước phong bạo Castle thủy lực Factory. Lúc này đây phong bạo Castle khí giới trang bị tổn thất rất lớn. ít nhất có mấy ngàn bộ phong bạo chiến giáp yêu cầu đổi mới. Đây là bản giáp cùng phiến giáp chi gian khác nhau lớn nhất. Phiến giáp tuy rằng lực phòng ngự kém một chút, nhưng là có thể thông qua đổi mới giáp phiến, là có thể đủ đem chiến giáp cấp chữa trị hảo. Nhưng là bản giáp thứ này, một khi đã chịu tổn thương, trừ bỏ về lò nấu lại ở ngoài, trên cơ bản không có gì chữa trị tất yếu. Hơn nữa, Đúc vẫn luôn đều cho rằng chiến sĩ so trang bị quan trọng. Binh quý tinh mà không đắt hơn, cho nên vô luận tài chính như thế nào khẩn trương, hắn đều sẽ không ở phong bạo quân trang bị mặt trên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Làm này đó chiến sĩ đi làm như pháo hôi. Đương nhiên, trừ bỏ thủy lực factory khôi phục sinh sản sự tình ở ngoài, còn có một chút chính là cùng lãng triều bộ lạc chi gian đàm phán. Nếu phong bạo castle hiện tại thế cục đã hoãn lại đây, Đúc suy xét hoàn toàn kiêm dung hải tộc sự tình, ít nhất muốn cho bọn họ học được hoàn toàn thần phục. Như là trận này phòng thủ chiến phía trước cưỡng bức hiện tượng, Đúc tuyệt đối không cho phép lại một lần xuất hiện. Đi vào thủy lực factory thời điểm, cùng một đêm phía trước cái loại này giải rác tình huống bất đồng. Phương diện này có thể nói là biển người tấp nập, toàn bộ sông Sen bên trong đều đã tụ đầy hải tộc. Bọn họ đều dùng một loại cảnh giác cùng tò mò ánh mắt đánh giá trước mắt nhóm người này nhân loại. Thủy lực factory bên trong Fasi nghe được ngư nhân chiến sĩ bẩm báo lúc sau, cũng xuất lĩnh hoàng gia thống lĩnh Magner còn có ngư nhân thống lĩnh chờ lãng triều bộ là cao cấp tướng lãnh cùng đi vào thủy lực factory cửa nghênh đón Đúc đã đến. Bởi vì Đúc hôm nay có thể xuất hiện ở chỗ này, liền đại biểu cho bọn họ đã đánh lùi băng ma tiến công. Theo Fasi tối hôm qua phái ra đi ngư nhân lính gác hồi báo, ít nhất có vượt qua 10,000 băng ma cùng địa ngục sinh vật tiến công phong bạo castle. Cho nên Đúc có thể ở trong một đêm bảo vệ cho phong bạo castle. Đánh đuổi băng ma tiến công xác thật có điểm ra ngoài Fasi dự kiến. Nàng thậm chí một lần làm tốt phong bạo castle thất thủ lúc sau, lãng triều bộ lạc liền trực tiếp chiếm lĩnh thủy lực factory. Sau đó cùng băng ma nói địa bàn phân chia. Đồng thời cũng nguyên nhân chính là vì phong bạo castle sở bày ra tới thực lực, làm Fasi trong lòng tiểu tâm tư một chút thiếu rất nhiều. Cũng làm nàng đối với Đúc tôn trọng rất nhiều. Tỉ như đêm qua nàng là chờ Đúc đi vào mậu dịch thị trường bên trong cùng chính mình đàm phán. Hôm nay nàng liền chủ động từ thủy lực factory đi ra nghênh đón Đúc đã đến. Nhìn thấy Fasi cùng lãng triều bộ lạc cung kính hành động, Đúc tự nhiên cũng là minh bạch đây là vì cái gì. Thực lực vĩnh viễn là thế giới này vĩnh hằng bất biến chân lý. Hôm nay hắn có thể chiến thắng thượng vạn băng ma cùng Gun tạo thành liên quân, như vậy liền đại biểu cho hắn có đồng dạng thực lực tiêu diệt có được 10,000 ngư nhân chiến sĩ lãng triều bộ lạc. Tham kiến lĩnh chủ đại nhân. Fasi xuất lĩnh hải tộc tướng lãnh đều cung kính dưới thuộc lễ nghi triều Đúc hành lễ. Đối mặt bọn họ này cung kính thái độ, Đúc không có chút nào có thể, chỉ là tùy ý vẫy vẫy tay ý bảo chính mình minh bạch. Sau đó đi nhanh hướng tới thủy lực factory bên trong đi đến. Hắn thái độ này không đơn giản là làm cấp Fasi bọn họ xem, cũng là làm cấp này đó vây xem lãng triều bộ lạc ngư nhân xem. Chính là muốn cho bọn họ minh bạch, hiện tại đã không phải Fasi khi bọn hắn tộc trưởng thời khắc. Cần thiết muốn minh bạch ai mới là bọn họ chân chính người lãnh đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.